Vợ cả pháo hôi của nam chính vạn nhân mê. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta lắp bắp chào hỏi một tiếng, sau đó nhân lúc trưởng công chúa không chú ý, liền lén lút kéo ta đi cô. Ta có việc muốn nói với nàng ấy. Đi trước một bước, trong nụ cười đầy ẩn ý của trưởng công chúa, Thẩm Hoài Hoan không thèm quay đầu lại, kéo ta chạy một mạch. Lúc này ta mới ý thức được, Thẩm Hoài Hoan hình như là sợ ta bị trưởng công chúa ức hiếp, nên đặc biệt đến cứu ta. A, à, yêu ấy yêu cả đường đi sao? Hắn ta quả nhiên yêu Đàm Liên rất sâu đậm, chạy đến chỗ không có người, Thẩm Hoài Hoan mới dừng lại. Vừa quay đầu, nhìn thấy mình vẫn còn đang nắm tay ta, Thẩm Hoài Hoan như bị kinh hãi, vội vàng rụt tay lại. Ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đã là phụ nữ có chồng, sao có thể nắm tay ta chứ? Khóe miệng ta giật giật. Là tại thiếp thân không kịp thời hất tay điện hạ ra. Thẩm Hoài Hoan trừng lớn mắt. Ta làm vậy không phải là vì muốn cứu ngươi khỏi lão yêu bà kia sao? Ta còn tưởng rằng hắn ta sẽ nhân cơ hội này yêu cầu ta báo đáp, giúp hắn ta nói tốt trước mặt Đàm Liên, hoặc là giống như trưởng công chúa, giúp hắn ta tạo cơ hội tiếp cận Đàm Liên. Ai ngờ, Thẩm Hoài Hoan lại nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói. Ngươi đừng nói cho người khác biết, ta thật sự là muốn cứu ngươi nên mới nắm tay ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Ta như có điều suy nghĩ. Không nói cho Đàm Liên sao, ai ngờ, người xưa nay luôn miệng gọi. Đàm ca ca, lần này lại không hề kích động, ngược lại ủ rũ nhìn ta một cái. Lần trước ta không phải muốn chúc thúc mê ngươi, để ngươi ngủ một giấc qua đêm tân hôn sao, kết quả bị Đàm ca ca bắt gặp. Sau đó ta bị phụ hoàng phạt nặng, đến hôm nay mới được ra ngoài. Trong lòng ta, đáng đời, ngoài miệng ta lại nói. Đàm Liên thật là... Chuyện nhỏ như vậy cũng làm quá lên. Thẩm Hoài Hoan lại liếc nhìn ta. Hắn ta không hề đồng lòng căm phẫn với ta, cũng không bênh vực Đàm ca ca của hắn ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tam Hoàng tử nhăn nhó, do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi. Vậy ngươi tha thứ cho ta chưa? Ta, liên quan gì đến ta? Thấy ta không nói lời nào, Thẩm Hoài Hoan sốt ruột, giơ tay mình ra trước mặt ta lắc lắc. Ta đã bị phạt chép sách lâu như vậy rồi. Ngươi cũng nên hết giận rồi chứ. Hơn nữa, ta cũng bị lừa, đó căn bản không phải thuốc mê, mà là, đó là xuân dược suýt chút nữa đã đẩy ta đến bờ vực cái chết, ha ha. Tóm lại, hiện tại ta đã cứu ngươi một mạng, lại còn bị phạt rồi, ngươi nhất định phải tha thứ cho ta. Thẩm Hoài Hoan sốt ruột, kéo tay áo ta không buông, mặc dù tức giận vì chuyện hắn ta bỏ thuốc trước đó, nhưng dù sao hắn ta cũng đã giúp ta thoát khỏi trưởng công chúa. Hơn nữa kết giao với hoàng tử cũng không có gì xấu. Ta bất đắc dĩ gật đầu, thiếp thân chưa từng trách cứ điện hạ, lần này thật sự phải đa tạ điện hạ đã ra tay tương trợ. Thẩm Hoài Hoan rất dễ dỗ dành, chỉ một câu nói đã khiến hắn ta vui vẻ trở lại. Hắn ta cứ như vậy đơn phương coi ta là bằng hữu, cũng không chịu quay về Nam Tịch, cứ lôi kéo ta nói chuyện phiếm. Thương đội nhà họ Tả thật sự đã từng đến Tây Vực sao? Ta còn chưa từng đi đến nơi xa như vậy, ngươi kể cho ta nghe một chút đi. Ta nói đến khô cả miệng lưỡi, đang định tìm cớ đuổi hắn ta đi. Vừa quay đầu, lại đột nhiên nhìn thấy Đàm Liên đang đứng cách đó không xa nói chuyện với người khác. Hình như là đang nói chuyện công việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bỗng nảy ra một ý, vội vàng đè Thẩm Hoài Hoan đang thao thao bất tuyệt xuống, hỏi hắn ta. Ngươi và Đàm Liên quen thân như vậy, có biết hắn ta ghét gì không? Thẩm Hoài Hoan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói với ta, Đàm Liên không có thứ gì hoặc người nào mà hắn ghét cả. Tính tình của Đàm ca ca rất tốt, bao nhiêu năm nay ta chưa từng thấy huynh ấy nổi giận bao giờ. Ngay cả khi bị tên say rượu nào đó quấn lấy trêu chọc, cũng chỉ dặn dò hạ nhân chăm sóc tốt chủ nhân của bọn họ, không hề tức giận. Ta, thật sự là thánh nhân từ trên thần đàn bước xuống a, cách chương.